Chàng dề quyền thế, chương 4222. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết chúng ta đây là đại gia tộc sao, một điểm phép tắc đều không có. Đúng lúc này, Thanh Linh và Trịnh Tuấn cùng nhau bước ra. Tuy nhiên, so với sự chật vật của Thanh Linh khi ở Vũ Thành, thì giờ Xuân Phong đắc ý gấp bấy nhiêu lần. Nhưng đây cũng là chuyện bình thường, sau khi Trịnh Tuyết Dương đến Kim Lăng, cô liền đem bà ta dàn xếp ổn thỏa. Đồng thời, còn đem Trịnh Tuấn cũng từ Lĩnh Nam gọi tới. Mấy ngày nay, hai vợ chồng đều ở trong giới thượng lưu ở Kim Lăng, có thể nói là vui vẻ sung sướng. Thậm chí tại không ít trường hợp, bọn hắn đều thổi mình là tiếng nói quyết định phòng thứ 9 của Chân gia thủ đô, chỉ bất quá vì muốn hưởng phúc mới để cho Trịnh Tuyết Dương thượng vị. Những người không biết đều bị lời thề son sắt của Thanh Linh thuyết phục. Cùng với Trịnh Tuyết Dương, xác thực là phòng đầu thứ 9 của Chân gia thủ đô, cho nên không ai nghi ngờ tính xác thực trong lời nói của Thanh Linh. Vì vậy, Thanh Linh và Trịnh Tuấn đã có một cuộc sống tốt đẹp ở Kim Lăng. Thậm chí còn có mấy phần cao cao tại thượng, dáng vẻ người thượng đẳng. Ngay cả Trịnh Tuấn cũng đã quên mất mình từng chật vật ở trước mặt Bùi Nguyên Minh. Đúng lúc này, nhìn thấy Thanh Linh cùng Trịnh Tuấn xuất hiện, Lý Vinh Sơn lập tức liền một mặt ủy khuất chỉ vào Bùi Nguyên Minh tố cáo. Mẹ, không phải con muốn cãi nhau, mà là Bùi Nguyên Minh tên con dệt cửa này, dám chất vấn bức tranh thư pháp, con chuẩn bị cho cha mẹ là tranh giả. Đây không phải là đang vu khống thanh danh của con sao? Con coi hai vị lão nhân ra xem như chí thân để hiếu thuận. Sao hắn ta có thể vu khống con, bằng cách nói những điều như vậy? Nói đến đây, Lý Vinh Sơn trên mặt lộ ra vẻ ủy khuất. Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói, vì nó, vốn chính là giả. Thanh Linh nhìn thấy Bùi Nguyên Minh, con ngươi trong tiềm thức co rút lại. Sau đó, bà ta một mặt ghét bỏ, đi đến ghế bành chính giữa đại sảnh ngồi xuống, rồi chỉ vào Lý Vinh Sơn. Con ngoan, con hãy mang bức tranh tới đây. Ta và ngươi cha thật tốt đánh giá một chút. Cách chương.